Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 310, sự kiện lớn. Khoảng cách 2015 mùa hạ chuyển nhượng thị trường cửa sổ quan bế còn có một tuần tả hữu thời gian. Cho đến tận này, tại cái này mùa hạ náo động nhất tính chất chuyển nhượng là Di Maria lấy 6.300 vạn euro giá trị bản. Thân từ MU chuyển nhượng Paris Saint-Germain cùng Sterling lấy 6.250 vạn euro giá trị bản thân từ Liverpool chuyển nhượng Manchester City. Ngay tại mọi người đều lấy vì cái này mùa hạ chuyển nhượng thị trường sẽ không còn có sự vang rồi. Chuyển nhượng thời điểm, nhất danh không có danh tiếng gì phóng viên Marcelo, bối Heller báo nói ra một thì mãnh liệu. 2018 niên tháng 8 ngày 24. Marcelo, bối Heller phát một đầu Twitter. Bối Heller biểu thị Barcelona đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận PSG vì Neymar đưa lên báo giá. Tin tức này để toàn thế giới chấn kinh. Mặc dù nhưng cái này Marcelo, bối Heller danh khí không lớn, nhưng là nghe đồn hắn cùng PSG quan hệ chặt chẽ. Có thể cầm tới một chút nội tình tin tức, trọng yếu nhất chính là cùng dĩ vãng Barcelona cuối cùng sẽ trước tiên ra bác bỏ tin đồn khác biệt. Lần này, Barcelona câu lạc bộ hiếm thấy giữ vững trầm mặc, toàn thế giới đều đang chăm chú Barcelona Neymar Paris Saint-Germain, sự kiện tiến triển. Rất nhanh, càng nhiều nội tình tin tức bị công bố. Barcelona phương diện Bartomeu đoàn đội đã bí mật bay hướng Paris cùng PSG cao tầng đàm phán. Trước đó, PSG cao tầng đã tại Barcelona cùng Barcelona cao tầng từng có một lần gặp gỡ. Neymar bị coi là Barcelona thái tử, là Messi người nối nghiệp. Trước đây không có người cho rằng Barcelona xảy ra để Neymar. Phải biết, trước đó, vô luận là PSG hay là Real Madrid đều đã từng hướng Barcelona khởi xướng qua Neymar thu mua chiến. Nhưng là, Barcelona thái độ rất bình thường kiên quyết, Neymar không sẽ rời đi Barcelona. Nhưng là, lần này tựa hồ tình huống phát sinh biến hóa, càng nhiều tin tức hơn bắt đầu bị công bố. Đầu tiên, Paris Saint-Germain phương diện hướng Neymar cung cấp một bút giới bóng đá cho đến tận này cao nhất. Tiền lương đãi ngộ, mặc dù tạm thời không có minh xác số liệu, nhưng là phần này giá trên trời tiền lương sẽ siêu việt Messi cùng CR. Đây là khẳng định, ngoài ra, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm chính là lần này là Neymar bản người đã động tâm. Hắn khát vọng rời đi Barcelona đi PSG mở ra thuộc về mình vương triều. Marca báo công bố nói, Giang Thần Hy tại Liverpool thành công, để Neymar hâm mộ và động tâm. Brazil người bắt đầu ý thức được, vô luận hắn tại Barcelona làm bao nhiêu xuất sắc, hắn đều từ đầu đến cuối sẽ như cũ tại Messi ảnh hưởng phía dưới. Thái tử cuối cùng chỉ là thái tử. Lấy Messi hiện tại trạng thái đến xem, Argentina ngôi sao bóng đá chí ít còn có 5 năm thời đỉnh cao. Cái này cũng mang ý nghĩa Neymar trong tương lai trong vòng 5 năm y nguyên chỉ có thể ở Messi về. Sau, Barcelona y nguyên chỉ là Messi đội bóng, mà không phải Neymar Barcelona. Hiện tại, mọi người nhắc lên Liverpool, sẽ nói là Giang Thần Hy Liverpool. Nhắc lên Real Madrid, sẽ nói là CR Real Madrid. Nhắc lên Barcelona, sẽ chỉ nói đây là Messi Barcelona. Đây là nhất làm cho Neymar bất mãn. Barcelona thái tử chờ không nổi lão quốc vương thoái vị. Hắn muốn rời khỏi, hắn muốn sáng tạo thuộc về hắn đội bóng cùng vương triều. Chính là bởi vì Neymar người thái độ, cho nên lần này Barcelona cứ việc y nguyên không nguyện ý nhượng lại Neymar. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên lần này Catalonia trung tâm huấn luyện cầu thủ là tương đối bị động. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, cũng là tối kình bảo tin tức là PSG vì đạt được Neymar, nguyện ý ném ra nay ma phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đây càng là chấn kinh tất cả mọi người tin tức. Barcelona vì Neymar thiết lập phí bồi thường vi phạm hợp đồng là nhiều ít? Là 2 ước 2.000 vạn euro. Nếu như PSG thật ném ra 2 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng cầm xuống Neymar, cái này đem là thế giới bóng đá từ trước tới nay điên cuồng nhất chuyển nhượng báo giá. Mắt trước thế giới bóng đá chuyển nhượng ghi chép là CR Bảo Trì. Bồ Đào Nha người từ MU chuyển nhượng Real Madrid thời điểm giá trị bản thân cao tới 9.600 vạn euro. Tên thứ hai là Bale. Will người từ Tottenham Hotspur chuyển nhượng Real Madrid giá trị bản thân là 9.100 vạn euro. Hạng 3 thì là Giang Thần Hy từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool thời điểm sáng tạo 8.250 vạn euro. Chuyển nhượng giá trị bản thân. Cho đến tận này, giới bóng đá còn chưa từng có cầu thủ chuyển nhượng phí vượt qua 100 triệu. Hiện tại PSG nói cho toàn thế giới, bọn hắn không chỉ muốn ném ra lấy ức làm đơn vị giá trên trời chuyển nhượng phí. Thậm chí ngay từ đầu liền vượt qua 100 triệu euro, cái này lạch trời. Trực tiếp vượt qua 2 ức euro. Tận quản sự kiện diễn biến càng ngày càng chân thực. Nhưng là, vô luận là fan bóng đá vẫn là truyền thông đều vẫn là không quá tin tưởng khoản giao dịch này sẽ thật đạt thành. 2 ức euro đưa vào nhất danh cầu thủ. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Bất quá, cái này cũng không trở ngại toàn thế giới ăn dưa quần chúng đối với chuyện này chú ý. Toàn thế giới đều đang đợi lấy cố sự này ấm lên. Liverpool cũng là nhiều ăn dưa quần chúng một viên. Klopp tại một ngày này sáng sớm, cùng mình huấn luyện viên đoàn đội nói chuyện trời đất thời điểm. Còn cùng mọi người trò chuyện lên qua Barcelona cùng PSG ở giữa Neymar chuyển nhượng đại hí. Khứu giác nhạy cảm Klopp còn biểu đạt lo lắng của mình. Hắn thậm chí có chút lo lắng mình đội bóng hạch tâm bị người đào đi. Mặc dù Giang Thần Hy cùng Liverpool vừa mới hoàn thành tục tầm, nhưng là Klopp vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên, vô luận ai đến đào người, Klopp cũng không thể gật đầu đồng ý. Klopp còn lo lắng chính là một khi PSG thật ném ra 2 ức euro vùi vào Neymar, cái này sẽ khiến chuyển nhượng thị trường cự chấn động mạnh. Trong đó tối trực quan phản ứng liền là lúc sau đội bóng muốn dẫn viện binh, cầu thủ tràn giá sẽ càng thêm nghiêm trọng. PSG người mở một cái phi thường không tốt tiền lệ. Flon nói, đương 2 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không gánh nổi mình siêu cấp cầu thủ thời điểm. Đây là rất bình thường đáng sợ một sự kiện. Trên thực tế, tại cái này mùa hè, PSG cũng từng hỏi thăm qua Liverpool nhượng lại Giang Thần Hy khả năng. Nhưng là, cái này bị Klopp ngay từ đầu liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn lo lắng Liverpool cao tầng sẽ bị PSG giá trên trời báo giá chỗ dụ hoặc. Klopp thậm chí trực tiếp hướng cao tầng nói thẳng, Giang Thần Hy là tuyệt đối hàng không bán. Nếu như Liverpool thật bán đi Giang Thần Hy, hắn cũng đem trực tiếp từ chức. Chính là bởi vì Klopp thái độ kiên quyết, PSG tại trải qua lần đầu thăm dò về sau, ý thức được chuyện không thể làm, cho nên từ bỏ đưa vào Giang Thần Hy kế hoạch. Sau đó bọn hắn quay đầu liền hướng Neymar lần nữa phát khởi xung kích. Chuyện này trọng yếu nhất không chỉ là Klopp thái độ kiên quyết, cũng bởi vì một điểm, đó chính là Giang Thần Hy người thái độ. Hắn rất hài lòng mình bây giờ tại Liverpool hoàn cảnh. Giang Thần Hy bản nhân vô ý rời đi, PSG cũng không có cách nào. Ngoài ra, đó chính là Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm thời điểm, hiệp ước bên trong cũng không có thiết chí phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này cũng liền khiến cho PSG rất bất đắc dĩ. Bọn hắn có tiền nữa, cũng không có chỗ ra tay. Trên thực tế, Barcelona vì Neymar thiết chí 2 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trước lúc này, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là ý nghĩa tượng trưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng là cùng với an toàn. Bởi vì không có người thật sẽ ném ra 2 ức euro đến đưa vào nhất danh cầu thủ. Nhưng là PSG hiện tại hành động nói cho tất cả mọi người. Thế giới của người có tiền, người thật không tưởng tượng nổi. Klopp cảm thán một phen về sau, liền muốn chuẩn bị đi sân huấn luyện. Lúc này, hắn nhận được câu lạc bộ CEO điện thoại. Peter Moore thông chi hắn, có một cái hội nghị khẩn cấp muốn mở. Mewes trụ sở huấn luyện số 1 phòng họp. Klopp chạy đến thời điểm, kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ câu lạc bộ CEO Peter Moore bên ngoài, còn có một người cũng ở tại chỗ. Đây là Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner. Ngoài ra, câu lạc bộ lão bản John Henry cũng ở đây. Ở xa nước Mỹ, câu lạc bộ lão bản thông qua xem tin tức điện thoại phương thức cũng tham dự vào lần này hội nghị bên trong. Nhìn thấy cái trận thế này, Klopp trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Nhất định có chuyện lớn phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.